cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. Biệt thự SMM, chào chị Băng. Nhi bước vào, nó đang ngồi sofa lướt điện thoại. Hắn đang massage cho nó. Chị hai mới đúng chứ? Hàn bước sau nói, em quên, Nhi nói và cười, hai đứa mới đi đâu về vậy? Hắn hỏi, nó im lặng lướt điện thoại. Thử váy cưới ạ, Hàn nói. Mà còn 10 ngày nữa đám cưới rồi. Sao anh chị không thử đồ cưới với chụp ảnh cưới đi? Nhi nói, hỏi chị em kìa, hắn nói, đồ cưới tới ngày sẽ có người mang đến, chụp ảnh thì ngày mốt đi. Nó nói và chăm chú vô điện thoại. Hai đang xem gì vậy? Hàn hỏi và cả đám xem điện thoại nó. Nó đang xem địa điểm đẹp để chụp ảnh cưới. Nhiều nơi đẹp quá, Nhi nói, đừng nói em định đi hết các địa điểm này nha. Hắn hỏi, nó gật đầu, đi Nha Trang, Đà Lạt, Long Hải, Vũng Tàu, Coco Beach. Hắn hỏi lại, mà hai đứa kia đâu? Nó hỏi, anh Khôi với chị anh đi chụp ảnh cưới rồi. Nhi nói, cả đám tụ lại xem các ngoại cảnh. Hai ngày sau, anh có dậy không? Nó chống nạnh hỏi người con trai nằm ngáy khò khò trên giường. 5 phút, hắn chìa bàn tay 5 ngón nói và chùm chăn lại. Một là có 5P để dạy, hai là khỏi cưới hỏi gì hết. Dầm, nó nói rồi đóng cửa thật mạnh và đi xuống nhà. 5P sau, hắn bước xuống nhìn nó đang chơi bắn zombie. Nó bấm mạnh đến nỗi điện thoại muốn hư. Đừng chút giận lên điện thoại vậy chứ vợ yêu. Hắn nói và lại kế nó ngồi. Nó ngồi xích ra chỗ khác không quan tâm hắn. Vợ giận hả? Hắn nói và xích lại nó. Nó xích ra chỗ khác. Không, nó nói, hắn xích lại gần thì nó xích ra xa, rõ là giận còn gì. Hắn nói, ngủ tiếp đi, nó nói và quay chỗ khác, không ngủ nữa, đi chụp ảnh cưới cưới vợ cơ. Hắn nói, nó lại góc nhà kéo vali đồ ra cửa. Hắn chạy theo giành vali và bỏ vô xe, cả hai lên xe đi Đà Lạt, biển Nha Trang, Coco Beach, Bình Thuận, biển Long Hải, Vũng Tàu. Trên xe nó chỉ nhìn ra cửa sổ không nói gì với hắn. Két, hắn thắng xe lại gấp làm đầu nó mém đập vô thành xe nếu hắn ca nhanh tay đỡ đầu nó. Em nói gì đi, đừng im lặng như vậy. Hắn nói, biết nói gì, nó hỏi, không nhìn hắn dù chỉ liếc mắt. Em đừng giận anh nữa. Hắn nói và kéo mặt nó đối mặt với mình. Tại sao lại giận chứ? Ngủ quan trọng mà, nó nói. Ngủ quan trọng thiệt, hắn nói đến đây thì nó định mở cửa bỏ đi. Hắn kéo lại cưỡng hôn nó. Đến KSJ nó hết hơi mới buông. Ngủ quan trọng mà, sao còn níu kéo, nó lạnh lùng, em đừng lạnh lùng, đúng là ngủ quan trọng. Nhưng không quan trọng bằng em. Vợ yêu à, hắn nói và nhấn mạnh 3 từ cuối. Nó ngượng đến nỗi không dám nhìn hắn. Cả hai tiếp tục hành trình đi. Đến nơi cả hai nghỉ ngơi đến hôm sau thì có thợ chụp hình đến chụp. 3 người ra vườn hoa tình yêu Đà Lạt chụp. Nó mặc áo cưới dài tay màu vàng nhạt, tay áo và tà váy làm bằng ren, tóc cột một nửa uốn đuôi và cài khăn voan vàng nhạt. Hắn áo sơ mi trắng, khoác vest vàng dài và quần tây vàng, cà vạt vàng, tóc vuốt keo, đến biển Nha Trang cả hai chụp KSJ đi trên biển. Nó mặc áo cưới xanh biển cúc ngực, tóc thắt kiểu tôm, một tay cầm đôi giày cao gót xanh dương, tay còn lại cầm bó hoa hồng xanh chạy. Hắn mặc áo sơ mi trắng, vest đen ngắn và quần tây đen, tay cầm giày đuổi theo nó dọc biển. Đến Coco Beach nó mặc quần đùi thun trắng áo sơ mi đỏ in chữ lo cùng một nửa trái tim. Tóc cột một bên, hắn quần lửng trắng, áo sơ mi đỏ in chữ V cùng nửa trái tim còn lại. Cả hai đứng sát lại ra một trái tim và chữ lớp. Chụp vài tấm KSJ đốt lửa cùng nhau. Nó đứng trên ban công ngôi nhà nhìn xuống và hắn ở dưới nhìn lên tay cầm bó hoa giơ lên. Cả hai vẽ trái tim trên cát. Hắn chở nó trên chiếc xe đạp đôi chạy dọc Coco Beach. Đến biển Long Hải cả hai đứng trên những tảng đá. Nó mặc áo cưới dài ngang gối màu hồng. Lớp trong vải trơn còn lớp ngoài là ren hình hoa hồng. Tay ngắn trễ vai, tóc búi cao để mái thưa và vài lọn tóc uốn được thả xuống. khăn áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ thắt lòng, quần tây sắn lên đến gối, tay cầm hoa hồng màu hồng. Cả hai chụp đứng trên tảng đá ôm nhau, nó một bên hắn một bên, hắn hôn gió qua cho nó, hắn quỳ một chân tặng hoa cho nó cầm bông tung lên, cánh hoa rơi ra rồi cả hai cùng hứng, ở vũng tàu nó và hắn chụp cảnh bên nhau dưới ánh hoàng hôn. Nó mặc áo cưới tím ngắn hơn gối vài cm, tóc xõa một bên cài vương miện nhỏ, hắn áo sơ mi đen, cà vạt đỏ. Quần đen, chụp cảnh hắn ôm nó từ đằng sau, nó và hắn nắm tay dạo bước, hắn hôn trộm nó cây ết dây nó không để ý, cõng nó đi dọc biển, cuối cùng là cảnh cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Sau đó cả cùng về nhà sau một tuần chụp ảnh cưới. Tại biệt thự, cuối cùng cũng về đến nhà, nó nói và ngả lưng ra ghế, Thụy Anh, Khôi, Nhi, Hàn bước trên lầu xuống. Hắn cất xe rồi đem đồ lại chỗ nó. Cả hai đi vui quá ha. Thụy Anh nói, mệt sắp chết rồi. Hắn nói, cả hai chụp nhiều nơi quá mà. Nhi nói, mà nhanh thiệt, một tuần mà xong hết. Hắn nói, hình cưới đâu, cho xem đi. Khôi nói, hắn lấy hai cuốn album giày đưa tụi Nhi rồi nó và hắn lên phòng thay đồ. Chụp nhiều cảnh đẹp quá. Thụy Anh nói, lãng mạn quá đi mất. Nhi nói, vợ chồng nó chụp nhiều kinh khủng. Khôi nói, anh chị đúng là cặp đôi đẹp nhất thế giới mà. Hàn nói, bốn người tụ lại xem hết hai cuốn album và khen quá trời. Nó bước xuống nấu ăn và cả đám tụ lại ăn rồi bàn về ba ngày nữa đám cưới. Ba ngày sau, khách sạn KM, Quy tại phòng cô dâu. Hồi hộp quá, Thụy Anh nói, em run quá hai chị ơi. Nhi nói, cả hai đã thay đồ trang điểm và qua phòng nó chơi. Mà có người bình tĩnh, điềm đạm lắm kìa, Thụy Anh chỉ nó, chỉ còn chưa thay đồ. Nhi nói, cả hai đẹp lắm nha. An chui vô phòng nói, tay xách theo hộp to quăng lên giường gần đó. Thụy Anh mặc áo cúc ngực màu kem dài ngang gối, tóc thắt lại và cuộn tròn rồi cài khăn voan màu kem lên. Giày cao gót màu kem, đeo bộ trang sức nó thiết kế. Bông tai và dây chuyền hình chim bồ câu màu trắng đính kim cương. Nhì áo cưới màu hồng giống đầm công chúa. Tóc thắt phiền mái vòng ra sau đuôi thắt xương cá gắn vài bông hoa nhỏ. Đội vòng hoa đào gắn voan hồng nhạt. Giày cao gót hồng, đeo trang sức thiết kế. Bông tai hình trái tim nhỏ có dây trên đó là hình hoa đào đính hồng ngọc. Hai người về phòng mình đi. Nó nói và đẩy cả hai về phòng. À, đồ của em nè băng. An nói và ra với chồng. An mặc áo đầm bầu màu vàng. Tóc thắt mái cột cao. Uốn đuôi, mơn chị yêu. Nó nói và thay đồ. Nó mặc một chiếc váy cưới tay lỡ trắng. Ở phần trên ôm sát cơ thể. Từ eo xuống dưới xòe dần. Đằng sau không xòe mà dài. Đằng trước xòe và ở eo đính hàng ngọc trai. Giày cao gót trắng quấn quanh chân. Tóc búi phồng để mái. Cài vương miện có voan trắng, đeo trang sức do hắn thiết kế, bông tai và vòng cổ hình hoa hồng, mỗi cánh được đính ruby đỏ và ở giữa những cánh hoa là hạt kim cương tím. Ở viền cánh hoa gắn Sophia vàng, giống nhẫn cầu hôn á, lễ cưới sắp bắt đầu, giọng MC vang lên, khách tới đông đủ, vợ chồng LF, vợ chồng An, Tống, các ba ma. Vũ Phong, trợ lý Minh, nhân viên công ty, bạn bè lớp 11A1, và Hắc Đạo, đồng hồ điểm giờ lành, đèn vụt tắt, cửa được mở ra, hai cặp trẻ con đi trước cầm nến, ba chú rể bước vào, hắn, Khôi, Hàn mặc sơ mi trắng áo vest, hắn đen, Khôi trắng, Hàn xám, túi bên trái cài hoa hồng, cả ba đứng ngang nhìn ra cửa đợi cô dâu của mình. Phòng hơi sáng nhờ nến. Mời cô dâu, MC, cửa bật mở lần nữa. Đèn LED đủ màu rọi ngay cửa. Ba người đàn ông nắm tay con gái mình bước vào. Ba cô dâu bước theo ba ba mình. Phía sau là ba cặp trẻ con đi sau cầm rổ hoa tung lên. Ba người ba ba dặn dò con rể rồi trao con gái mình cho con rể. Lúc này đèn sáng lên. Mọi người chiêm ngưỡng và khen vẻ đẹp cô dâu. Đặc biệt là nó. hôm nay có sự chứng kiến đông đủ hai bên gia đình và bạn bè. Họ sẽ cử hành hôn lễ và nguyện bên nhau đến bạc đầu răng long. Mọi người hãy chúc phúc, MC nói, mời cả hai bên gia đình lên làm nghi thức. MC nói tiếp, có ba chồng ly xếp vào nhau và kế bên là hai chai rượu vang đỏ. Hắn và nó là bánh kem ba tầng hình trái tim. Thụy Anh, Khôi là bánh kem bốn tầng tròn. Hàn, Nhi là bánh kem ba tầng tròn và có gắn hình chim bồ câu. Đầu tiên là cặp Nhi, Hàn, Ba Ma lên chúc phúc rồi cả hai cùng rót rượu rồi mời Ba Ma. Hai đứa chéo tay uống và đi mời khách. Tiếp theo là cặp Thụy Anh, Nguyên Khôi, vẫn như cặp kia, Ba Ma lên chúc phúc rồi cả hai rót rượu rồi mời Ba Ma và mọi người. Cuối cùng là cặp nó, hắn, Ba Ma lên chúc hạnh phúc, cả hai cùng rót rượu rồi mời Ba Ma, sau đó chéo tay uống và hắn trao cho nó nụ hôn bất ngờ rồi đi mời rượu khách. Cách chương.